chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, để cho các ngươi không thể làm phu thê. Bạch Tổng, Lâm Thi Nghiên vô ý thức hô một tiếng, nữ nhân vừa khóc trong một giây lát, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương phủ đầy nước mắt, nhưng lại hết sức tinh xảo mặt tới. Nhìn đến Bạch Băng, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đều là sững sờ. Cái này phiền phức lớn. Bạch Băng làm no mết tổng giám đốc. Tại Thi Nghiên văn phòng phát sinh dạng này sự tình. Không nói đến hội sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác với no mết. Vẻn vẹn Dương Kiến là Thi Nghiên tập đoàn nhân viên. Lâm Thi Nghiên thì có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hôm nay Bạch Băng tới. Hơn phần nửa cũng là hỏi thăm Thi Nghiên cung hóa vấn đề. Kết quả phát sinh dạng này sự tình, bị Thi Nghiên bảo an cho, sự kiện này nếu là bị cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Chỉ sợ đối Thi Nghiên tập đoàn cũng là không nhỏ ảnh hưởng. Nàng thậm chí ngay cả cầu Bạch Băng không muốn báo động đều làm không được. Vốn là rất đau đầu Lâm Thi Nghiên, trở nên càng thêm đau đầu. Vương Đại Đông, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Thi Nghiên ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hỏi thăm. Dương Kiến là Vương Đại Đông một tay huấn luyện ra, muốn không phải Vương Đại Đông đem Dương Kiến huấn luyện lợi hại như vậy, hôm nay sự tình có lẽ thì sẽ không phát sinh. Vương Đại Đông thở dài, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Dương Kiến, sau đó đi qua, đem Dương Kiến cầm lên tới. Ba một bạt tay tát tại Dương Kiến trên mặt. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Dương Kiến tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn lấy Vương Đại Đông. Tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Ta còn muốn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Ta mẹ nó đem ngươi huấn luyện ra, cũng là để ngươi làm chuyện này. Vương Đại Đông một trận nộ khí dâng lên, đối với Dương Kiến mặt lại một cái tát. Ta làm cái gì? Dương Kiến tựa hồ căn bản không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông không tiếp tục để ý tới Dương Kiến, mà chính là nghiêng đầu đối với Bạch Băng nói ra. Bạch Tổng, chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi chính là để ta giết hắn, ta cũng lập tức làm theo. Bạch Băng ánh mắt dừng lại tại trên thân hai người, trong bi thương mang theo phức tạp. Lão đại, ta đối Bạch Tổng làm cái gì sao? Nhìn đến Bạch Băng quần áo tả tơi bộ dáng, Dương Kiến mờ mịt nói, ngươi cứ nói đi. Vương Đại Đông lại là một bạt tay đập đi qua. Dương Kiến khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Dừng tay đi, ngươi chính là đánh chết hắn, thì có ích lợi gì? Thật lâu, Bạch Băng bi thương nói ra, trong đôi mắt đẹp lần nữa chảy ra nước mắt. Đối với một nữ nhân tới nói, loại sự tình này tuyệt đối là phi thường lớn đả kích. Huống chi vẫn là Bạch Băng dạng này giới kinh doanh nữ cường nhân. Đả kích càng là chí mạng. Bạch Băng phản ứng, để Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đều là cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Phát sinh dạng này sự tình, Bạch Băng muốn là khóc lớn đại náo còn tốt. Nàng biểu hiện càng là bình tĩnh, biểu thị tình huống thì càng hỏng bét. Bạch Tổng, ta thật rất xin lỗi. Nếu như có thể, ta nguyện ý đền bù tổn thất ngươi. Lâm Thi Nghiên trầm mặc trong một giây lát, mở miệng nói ra, đền bù tổn thất ta? Ngươi làm sao đền bù tổn thất ta? Bạch Băng tự giễu cười một tiếng. Xác thực, loại sự tình này làm sao đền bù tổn thất? Càng Bạch Băng bản thân liền là một cái có thân phận có địa vị nữ nhân. Nàng cái gì cũng không thiếu. Lão đại, tuy nhiên ta không biết ta làm cái gì, nhưng nếu là ta làm, nên nhận gánh trách nhiệm. Ngươi giết ta đi. Dương Kiến vẻ mặt mang theo một vệt cho tàn chi sắc. Bạch Băng, trong mắt hắn vẫn luôn là nữ thần. Thậm chí, hắn liền gặp mặt đều không có dũng khí cùng Bạch Băng gặp mặt, mà chính là để Vương Đại Đông thay hắn đi. Thực, nếu như hắn lúc trước ngay từ đầu thì chính mình đi gặp Bạch Băng, Có lẽ, Bạch Băng đã sớm làm hắn nữ nhân. Hai người tuyệt sẽ không là như bây giờ kết cục. Nhưng, có lúc thế sự chính là như vậy để người không biết làm sao. Không có nhiều như vậy nếu như, chỉ có kết quả cùng hậu quả. Hiện tại hắn chẳng những phải không đến Bạch Băng yêu, còn thật sâu thương tổn Bạch Băng. Tốt, a, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Vương Đại Đông trực tiếp bóp lấy Dương Kiến cổ, chậm rãi dùng lực, quyết định giết Dương Kiến. Thực trong lòng của hắn cũng rất thống khổ, thương tiếc, dù sao làm tướng Dương Kiến huấn luyện ra, hắn đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Thật không nghĩ đến vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Mà lại, còn thương tổn đến một cái vô tội nữ nhân. Đại Đông, không muốn. Lâm Thi Nghiên ngăn lại Vương Đại Đông. Đại Đông, sự kiện này, ta cũng có trách nhiệm. Lâm Tổng ngươi đừng quản ta. Lâm Thi Nghiên thở dài nói. Dương Kiến, ngươi dù sao cũng là ta nhân viên. Ngươi phạm sai lầm, ta cái này làm lão bản. Tự nhiên có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Lâm Thi Nghiên sau khi nói xong, lại đối Bạch Băng nói. Bạch Tổng, chỉ cần có thể để ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ta Lâm Thi Nghiên nguyện ý tiếp nhận ngươi bất kỳ điều kiện gì. Cái kia sự kiện này cũng có ta. Trách nhiệm, ta là phòng an ninh bộ trưởng. Vương Đại Đông cũng mở miệng nói. Không, Lão Đại, Lâm Tổng không liên quan các ngươi sự tình. Đều là ta sai, tốt, các ngươi đều có lỗi. Vậy các ngươi thì cùng một chỗ nhận gánh trách nhiệm đi. Bạch Băng quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Bạch Tổng, ngươi nói, cho dù là để cho ta đi ngồi tù đều được. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói. Bạch Băng lại là cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngồi tù, quá tiện nghi ngươi, ta muốn ngươi đến gánh chịu sự kiện này ảnh hưởng. Ta làm sao gánh chịu? Lâm Thi Nghiên hỏi, rất đơn giản, ngươi thì nói cho người khác biết. Trong phòng làm việc người là ngươi, bị khi phụ người cũng là ngươi. Lâm Thi Nghiên biểu lộ hơi đổi, nếu như vậy lời nói, đối với nàng mà nói, cũng tuyệt đối là cực lớn phụ diện ảnh hưởng. Không được, Bạch Băng, ngươi đổi điều kiện. Vương Đại Đông trước tiên mở miệng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Thi Nghiên lại là như thế nói ra. Bạch Băng tao ngộ dạng này sự tình, nàng chẳng qua là vác một cái oan uổng nồi đen mà thôi, cũng không tính quá ủy khuất. Lão bà, ngươi. Vương Đại Đông không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên sẽ đồng ý Bạch Băng điều kiện này. Lão công, so với Bạch Tổng sở thụ đến ủy khuất, ta chỉ là vác một cái bêu danh mà thôi, tính không được cái gì. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng nắm chặt Vương Đại Đông tay. Qua nét mặt của Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông liền biết Lâm Thi Nghiên là nghiêm túc. Lão công, từ giờ trở đi hắn không phải lão công ngươi. Ta điều kiện thứ hai chính là hắn nhất định phải cưới ta. Bạch Băng ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Cái điều kiện thứ ba chính là hắn vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Bạch Băng nói tiếp ra nàng cái điều kiện thứ ba. Nghe Bạch Băng lời nói, Dương Kiến lại là cười khổ nói. Ta vốn là cũng không mặt mũi gặp lại ngươi. Ta sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bạch Băng ba điều kiện, Lâm Thi Nghiên cùng Dương Kiến đã đáp ứng. Có đúng không Vương Đại Đông điều kiện này? Để Vương Đại Đông cưới nàng. Bạch Tổng, ngươi điều kiện này, ta thật vô pháp tiếp nhận. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là muốn ngươi cưới ta, không sẽ ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt. Bạch Băng đạm mạc nói, ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Vương Đại Đông hỏi, đương nhiên là có, ta bị dạng này sự tình, các ngươi dựa vào cái gì còn có thể khoái lạc cùng một chỗ? Cho nên, ta muốn các ngươi thống khổ, thì coi như các ngươi cùng một chỗ. Cũng vĩnh viễn không có khả năng làm một đôi bị pháp luật tán thành phu thê. Bạch Băng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.